Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta luôn bảo cha lấy vợ, để ta đỡ vất vả. Cha liền nhấn mày nói, nhà mình nghèo thế này, chỉ có bà quá bán thịt trên phố Trường An mới chịu gả cho ta thôi. Nếu con muốn bà ấy làm mẹ kế, ta sẽ cưới ngay. Ta nhớ lại cảnh bà quá cầm đê, o chặt xương rượt theo kẻ trộm ba dãy phố, nghiến răng nhịn lại. Cha ta thân hình nhỏ bé, chắc không chịu nổi một cái tát của bà ấy. Chương 9, ta lục trong tủ tìm một bộ áo chẽn và quần bông tươm tất nhất mặc vào, rồi tháo tóc buộc lại hai búi. Khi ấy tóc ta vừa vàng vừa mềm, lại thưa, đừng nói là buộc kiểu gì cho đẹp, ít tóc thế này chẳng thể thay đổi kiểu được. Gương đồng đã cũ kỹ và mở đục, ta nhăn nhó một lúc, người trong gương thiếu mất hai chiếc răng cửa, trông thật xấu xí. Nhớ lại dáng vẻ thanh tú của thiếu niên Yến Ôn, ta kéo vạt áo, trong lòng có chút không thoải mái. Ta đã hái trộm mơ nhà hắn, lại không có vẻ ngoài xinh đẹp để người ta dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm. Nhưng dù sao cũng là lỗi của ta, lại là người mới chuyển đến, nên phải hòa thuận với hàng xóm, cắn răng cũng phải đến nhà hắn một chuyến. Ta xách hộp thức ăn, mang theo khí thế phá đổ cầu, gõ cửa nhà hắn. Người mở cửa là một bà mẹ chừng 40 tuổi, có lẽ mặt ta quá hung dữ, mụ mụ gầy gò, đen nhẻm vội vàng muốn đóng cửa lại. Thẩm ơi, con là người mới chuyển đến, sáng nay con vừa làm bánh gạo, mang đến mời mọi người nếm thử. Ta vội vàng giơ hộp thức ăn lên, cười một cách thân thiện nhất có thể. Ta cứ tưởng là ai đến gây sự, hóa ra là tiểu thư nhà mới chuyển đến bên cạnh. Mau vào, mau vào, mụ mụ mở cửa, ta thấy bà mặc bộ áo chẽn và quần bông màu xám, má gầy hóp, cười một cái, lộ ra hai chiếc răng cửa đen xì. Bà ấy cũng thiếu hai chiếc răng cửa. Mụ mụ vừa dẫn ta vào nhà, vừa gọi lớn, lão thái thái, là tiểu thư nhà mới chuyển đến bên cạnh, mang bánh gạo mới làm tới mời bà. Tiếng bà ấy vang dội, còn lớn hơn cả cha ta. Ta theo mụ mụ vào đến mái hiên chính, rèm cửa được vén lên. Người vén rèm là một cô bé tầm tuổi ta, mặc áo chẽn trắng hoa đỏ, váy xanh, tóc buộc hai búi, trên búi tóc đeo hai dây chuỗi trân châu. Quan trọng nhất là tóc cô bé dày và đen. Mặt xinh xắn, má hồng, da rẻ mịn màng. Dù còn nhỏ, nhưng đôi mắt phượng long lanh như con nước xuân. Đúng là tiểu thư, cô bé tầm tuổi ta, sao lại không bị sứt răng chứ? Ta có chút ghen tị, nhưng không muốn thừa nhận, bèn mỉm cười với cô bé. Phòng trong bày trí đơn giản, trên sàn đặt một lò than, than cháy trong lò là loại than tốt bạc thượng. Lão thái thái ngồi trên sập, tóc trắng, má gầy. Lông mày nhạt đến mức gần như không thấy, sống mũi cao thẳng, mí mắt hơi sụp, nhưng nếp mí rất rõ. Đôi mắt sắc sảo và sáng, mặc bộ áo vải xanh nhạt, trên khăn đen có hoa văn mây không trang trí gì. Lão thái thái ngồi đó, lưng thẳng tắp, ta không thể tưởng tượng bà là người làm mứt bán kiếm tiền. Cô bé vén rèm ngồi xuống cạnh lão thái thái, ta cúi người hành lễ, gọi một tiếng lão thái thái, rồi tự giới thiệu. Cô bé có lòng quá. Tuổi nhỏ vậy đã biết làm món ăn, ô đào, mau lấy đĩa ra bày cho ta và phù quang thử. Lão thái thái nhìn có vẻ không thích cười, nhưng lại rất hiền từ. Bà kéo ta ngồi bên cạnh, hỏi ta bao nhiêu tuổi, thích làm gì. Ta đều trả lời từng câu, bây giờ tốt rồi, thu thời con không có việc gì thì làm bạn với cháu gái ta. Bình thường nó ở một mình, tam lang không phải người hay nói, suốt ngày ở với lão thái thái này, chán lắm. Lão thái thái kéo cô bé qua, nói tên cô là Phù Quang, Mạnh Phù Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp, cả tên cũng hay, nhưng Phù Quang lệ ảnh, dù đẹp nhưng chỉ trong chốc lát, không biết ai đặt cho cô cái tên này. Chúng ta chào hỏi nhau, cô bé tính tình thẹn thùng, không thích nói chuyện. Mụ mụ tên ô đào bày bánh gạo ra đĩa, ta mang tổng cộng 8 miếng, bày ra đĩa 6 miếng, trắng nõn bắt mắt. Chua ngọt. Dẻo mềm, rất ngon. Lão thái thái nếm một miếng, rồi bảo Phù Quang và ô mụ mụ thử. Cách chương.